Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1191, gian hùng giữa đường. 21, ta rất rảnh rỗi sao? Nàng chỉ muốn làm một cái không cần lên lâm triều gian hùng. Minh Thù đột nhiên quay đầu. Người muốn ngồi cái vị trí kia sao? Thẩm Sính không hề nghĩ ngợi. Lắc đầu, không muốn, ta chỉ muốn cùng đại nhân ở cùng một chỗ. Minh Thù, không một chút nào đi lên a. Tại Minh Thù không có xuất hiện trước, Thẩm Sính ước chừng là nghĩ, nhưng là bây giờ, không trọng yếu, thành thân không qua mấy ngày, nhưng là phủ thừa tướng người làm đều biết, bọn họ thừa tướng cùng thất điện hạ cơ hồ như hình với bóng. Cảm tình tốt vô cùng, mặc dù bọn họ cũng không hiểu, hai vị này cảm giác tại sao có thể tốt như vậy. Vào đêm, đã tiến vào cấm đi lại ban đêm, phố dài yên tĩnh. Không có một bóng người. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo trên tường cao nhảy xuống. Người kia dường như còn khiêng một người. Chuẩn bị xuyên qua phố dài. Nhưng vào lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân nhốn nháo. Khôi giáp cùng binh khí ma sát. Phát ra vang vang âm thanh. Ánh lửa từ xa đến gần. Bóng người kia có chút hoảng. Nhưng bởi vì mang theo một người. Có chút chật vật hướng mặt trước chuyển. Ở trước mặt. Đuổi theo, đừng để cho nàng chạy. Mau đuổi theo, đứng lại. Thanh âm hỗn loạn truyền tới. Phía sau ngự lâm quân giơ cây đuốc. Rất nhanh liền vượt qua hai người kia. Đưa bọn họ bao vây vào giữa. Người đứng là một cái nữ nhân. Ăn mặc y phục dạ hành. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng mang theo người nhìn qua không có cái gì ý thức. Nằm ở trạng thái hôn mê. Ngự lâm quân trách mắng một tiếng. Lớn mật, lại dám cướp đi hoàng phu. Đem hoàng phu buông ra. Nữ nhân ánh mắt đông lạnh quan sát người xung quanh. Trong lòng đánh giá chính mình xông ra độ khả thi. Tặc nhân nhanh thúc thủ chịu trói. Hôm nay ngươi chạy không thoát. Ngự lâm quân cũng không phải là chỉ buông lời. Các nàng bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây. Nữ nhân có chút nóng nảy. Cuối cùng cắn răng, quyết định mạo hiểm lao ra khỏi vòng vây. Đao chém trên người, máu tươi tung tóe, có thể nữ nhân không lo nổi, nàng chỉ muốn mau mau xông đi ra ngoài. Có rồi, nữ nhân theo yếu địa phương đánh ra, ai ngờ trong tay Đoan Mộc Thư đột nhiên bị người từ phía sau níu lại. Ám khí từ phía dưới đánh tới, nữ nhân phù phù một tiếng quỳ xuống đất, bảo vệ tốt hoàng phu. Ngự lâm quân đem Đoan Mộc Thư đoạt trở về, nữ nhân giãy giụa một cái. Cuối cùng buông tha Đoan Mộc Thư, lôi kéo bị thương thân thể, liều mạng hướng khác một con đường chạy đi, nhanh bắt lấy nàng, ngự lâm quân không ngừng theo sát, bọn họ đuổi tới một cái ngã ba thời điểm, đột nhiên mất đi nữ nhân tung tích, tách ra đuổi theo, ngự lâm quân đầu lĩnh vẫy tay, các ngươi bên kia, còn lại theo ta đi, chia binh hai đường, hướng bên phải đội ngũ không có đuổi theo bao xa. Chỉ thấy một người hoảng du du theo khác một vừa đi tới. Người nào, người này cùng bọn họ đuổi người không giống nhau. Cho nên ngự lâm quân kêu một tiếng. Nhưng là người bên kia giống như là không nghe thấy tiếp tục hướng bọn họ bên kia đi. Ngự lâm quân trần chờ xuống. Mang theo đội ngũ chạy tới. Hiện tại đã cấm đi lại ban đêm. Người làm sao còn ở chỗ này. Mới vừa rồi có thể có nhìn thấy một cái bị thương nữ nhân. Thừa tướng, yêu, hơn nửa đêm các ngươi bắt tặc đây. Ngự lâm quân trước bắt Minh Thù bị đánh thảm. Bây giờ nhìn thấy nàng, liền cảm thấy cả người đau. Thừa tướng, ngài trễ như vậy, vẫn còn ở nơi này làm gì? Giữa đêm còn ra tới dọa người. Tản bộ không được, ngự lâm quân lau mồ hôi một cái. Thừa tướng mới vừa rồi có thể có nhìn thấy cái gì người khả nghi. Minh Thù đưa tay chỉ bọn họ. Ngự lâm quân, bọn họ nhưng là trong cung ngự lâm quân. Tại sao là người khả nghi? Thừa tướng, ban đêm không an toàn. Ngài vẫn là vội vàng trở về phủ đi. Ti chức xin được cáo lui trước. Ngự lâm quân nói xong. Không đợi Minh Thù lên tiếng. Dẫn đội ngũ liền vội vã hướng mặt trước đuổi theo. Minh Thù xoay người nhìn lấy bọn họ rời đi. Mãi đến ánh lửa biến mất. Đường phố lần nữa lâm vào trong bóng tối. Nàng mới nhìn hướng một hướng khác. Đi rồi. Bên kia Lạc Yến đỡ Thẩm Sính đi ra. Minh Thù đi qua. Ôm lấy nhà mình tiểu yêu tinh. Nhìn một chút cái đó chết chưa. Lạc Yến kéo có chút nụ cười cứng ngắc. Ngươi bây giờ còn sai sử trên ta rồi hả? Ngươi có còn muốn hay không trở về? Lạc Yến. Lạc Yến chiết thân trở về. Minh Thù đưa tay sờ một cái mặt của Thẩm Sính. Có chút lạnh. Nàng cởi ra áo khoác ngoài bao lấy Thẩm Sính. Trực tiếp ôm lên. Lạc Yến đỡ một nữ nhân đi ra. Chính là trước kia Ngự Lâm quân đuổi người kia. Chết chưa? Chết liền ném. Lạc Yến nói. Còn thở. Bổ một đao. Ngươi bổ à? Ta nếu là bị người phát hiện ở chỗ này giết người, sẽ bị cho là ý đồ bất chính. Lạc Yến nhìn về phía Minh Thù. Ngươi là thừa tướng. Ngươi tới. Trụ cột nước nhà không giết người. Lạc Yến giống như là bị cái gì chọc cười. Yên tĩnh ban đêm. Tiếng cười của hắn đặc biệt cổ quái. Ta không nhìn ra. Ngươi còn có kiên trì như vậy. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Một cái cả ngày liền biết dùng quả đấm giảng đạo lý. Lại nói không giết người. Nếu như không từng thấy. Nàng chưa bao giờ hạ tử thủ. Lớn nhất trình độ chính là đem người làm cho không lên nổi. Nếu không hắn đều cảm thấy những lời này là nói mơ giữa ban ngày. Vì hòa bình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có bệnh a. Mà lúc này bị bọn họ thảo luận có muốn hay không bổ một đao nữ nhân. Cũng cảm giác mình gặp bệnh thần kinh. Nàng đã không còn khí lực chạy rồi. Mới vừa rồi thật giống như nghe thấy những thứ kia gọi nàng. Thừa tướng. Phượng Kỳ quốc thừa tướng chỉ có một cái. Nữ nhân chật vật ngẩng đầu lên. Nhìn lấy phương hướng của Minh Thù. Thừa tướng. Ngươi là cảnh sát sao? Ừ. Ta là Thẩm Ngôn. Nữ nhân đột nhiên có chút kích động. Ta là Thẩm Ngôn a. Thừa tướng. Có thể dùng sức quá mạnh. Trực tiếp xỉu. Lạc Yến sợ đến hướng bên cạnh lui. Nữ nhân trực tiếp mới ngã xuống đất. Minh Thù nếu không phải là trong tay ôm lấy tiểu yêu tinh. Đoán chừng là muốn xông tới. Lạc Yến tại Hoàng Đô đặt mua một bộ nhà. Thẩm Ngôn lần nữa lúc tỉnh lại. Nàng nằm ở trên một cái giường. Minh Thù ngồi ở trên ghế. Trong tay vứt một cái trái cây. Thấy nàng tỉnh rồi. Một cái nắm trái cây. Nhét trong miệng cắn một cái. Cảm giác thế nào? Thẩm Ngôn cảm giác trên người mình đã bị thanh lý qua. Liền liền y phục đều đổi. Thừa tướng. Thẩm Ngôn âm thanh khàn khàn. Cổ họng khô chát. Cơ hồ không có một chút nước bọt. Minh Thù rót cốc nước đưa cho nàng. Thẩm Ngôn nghĩ tiếp. Nhưng là không còn khí lực. Minh Thù cắn trái cây. Đưa nàng đỡ dậy. Để cho nàng bưng tốt ly. Thẩm Ngôn cô đông uống xong một ly nước. Cả người đều tựa như lấy được cứu rỗi. Đa tạ thừa tướng. Thẩm Ngôn thần sắc ảm đạm. Tối hôm nay, nếu không phải là gặp thừa tướng, chỉ sợ ta hiện tại liền bị bắt. Minh Thù quan sát nàng hai mắt. Ngự Lâm quân đuổi theo ngươi làm gì? Nhìn những Ngự Lâm quân kia bộ dáng, không giống như là phát hiện nàng là Thẩm Ngôn, cho nên hẳn không phải là bởi vì thân phận của nàng. Thẩm Ngôn nhấp xuống hơi khô ra bờ môi, không có lên tiếng. Trước nàng xung động bại lộ thân phận của mình, Thẩm Ngôn hiện tại cũng là có chút hối hận. Nàng căn bản không biết tại trong cái hoàng thành này còn có thể tin tưởng ai. Nàng rời đi hoàng thành lâu như vậy, thừa tướng cùng Thẩm Ngọc có phải hay không là đã thông đồng làm bậy? Nàng hiện tại ở địa phương nào? Nàng an toàn sao? Đoan Mộc Thư như thế nào đây? Nàng thiếu chút nữa liền có thể cứu ra Đoan Mộc Thư. Thiếu chút nữa. Đủ loại đủ kiểu vấn đề tràn ngập tại trong đầu Thẩm Ngôn. Chống đỡ nàng thần kinh từng trận đau. Đau đớn cả người lúc này lại cuốn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.